Sống như hoa mùa hạ. Chương 52, 52, niềm vinh dự của làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Lạc Nguyệt Thiền. Edit: Beta Phô Mai Chi. 51, niềm vinh dự của làng. Vào kỳ nghỉ đông cuối cùng trước khi tốt nghiệp đại học, Quý Nghiễn không đi tìm Hướng Dương nữa mà về nhà trước đợi hắn về ăn Tết. Kể từ khi Hướng Dương xuất hiện công khai trên tạp chí, danh tiếng cũng dần tăng lên, ngày càng có nhiều nhà sản xuất muốn bàn chuyện hợp tác với hắn. Mở triển lãm, đặt hàng các tác phẩm nghệ thuật độc quyền, thậm chí còn có người ưng ngoại hình và hình tượng của Hướng Dương muốn đặt lịch quay quảng cáo hoặc chụp hình. Có đủ kiểu mời, nếu người bình thường có được rất nhiều cơ hội lộ diện. Chỉ cần không tốn quá nhiều thời gian thì nhất định sẽ sẵn lòng tiếp xúc đôi chút. Nhưng Hướng Dương không muốn. Hắn từ chối tất cả những công việc không liên quan đến origami. Thậm chí không thích xuất hiện công khai lắm. Hắn chỉ thích gấp giấy. Cũng chỉ sẵn sàng dành thời gian làm chuyện đó mà thôi. Thẩm Tú Thanh thường sẽ lọc những lời mời này trước một lần. Sau đó sẽ lựa chọn theo nguyện vọng của Hướng Dương. Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì lịch trình hàng ngày của Hướng Dương vẫn kín mít. Nghe nói sắp tới thậm chí còn có lời mời từ các trường học hoặc tổ chức từ thiện muốn mời Hướng Dương tới dạy các bạn nhỏ gấp giấy. Đây là một hình ảnh tích cực rất có lợi cho Hướng Dương. Thẩm Tú Thanh cũng muốn nhận kiểu việc này hơn. Chính vì vậy nên Quý Nghiễn mới không muốn làm phiền Hướng Dương quá. Cậu không biết gì, ở trong môi trường đó sẽ chỉ làm Hướng Dương phân tâm. Cảm thấy mình không thể giúp được gì cả. Giống như trước đây cậu tập trung học bài, Hướng Dương sẽ không quấy rầy cậu. Bây giờ Hướng Dương đang phấn đấu làm việc, cậu cũng sẽ âm thầm hỗ trợ ở phía sau. Chỉ là Quý Nghiễn đã từng cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được việc trước rồi mới đưa Hướng Dương ra ngoài ở. Không ngờ hắn lại bước chân vào xã hội trước cậu, đã đặt trước mục tiêu, tiến về phía trước vững vàng và ổn định. Lĩnh vực nghệ thuật vẫn còn khá ít người quan tâm. Người bình thường không theo dõi hoàn toàn sẽ không để ý. Bây giờ Hướng Dương cũng gọi là có chút danh tiếng. Dù không đến mức tiếng tăm lừng lẫy nhưng thành tựu ấy cũng đủ khiến người trong làng có cái nhìn khác hẳn. Thấy Hướng Dương đã có triển vọng. Con người đôi khi quá thực tế. Vừa thấy Hướng Dương lên bìa tạp chí, vừa biết thứ Hướng Dương gấp không phải đồ bỏ đi thì không một ai dám nói hắn là thiểu năng trí tuệ nữa. Những người từng mắng chửi Hướng Dương đều ngầm im lặng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những tiếng châm chọc giễu cợt cũng dần dần biến mất. Năm ngoái lúc Quý Nghiễn về nhà nghỉ hè, trên đường nghe thấy có người đang khen Hướng Dương còn tưởng là mình nghe nhầm mất. Cậu biết con người rất dễ bị lợi ích chi phối nhưng không ngờ lòng người lại thay đổi nhanh đến thế. Nay vì quyển tạp chí này mà dường như chỉ trong một đêm, Hướng Dương đã trở thành niềm vinh dự của làng. Quý Nghiễn về nhà mấy ngày này mới biết được từ Lâm Nguyệt Cầm rằng chuyện tạp chí là bố Hướng Dương đi khoe khắp nơi. Nhà bọn họ tám chuyện lúc ăn cơm là bình thường như cân đường hộp sữa. Bàn tán về nhà hàng xóm đối diện dường như đã là chuyện hết sức bình thường. Lâm Nguyệt Cầm cũng không biết lấy bất mãn từ đâu ra mà giọng điệu có hơi phàn nàn. Trước kia thì chẳng dòm ngó tới. Chỉ ước gì đưa luôn Hướng Dương sang cho con nhà mình chăm hộ. Bây giờ Hướng Dương có triển vọng rồi thì mặt mũi ở đâu ra mà đi khoe khoang khắp nơi thế chứ. Có lẽ Lâm Nguyệt Cầm cũng không bất mãn mà chỉ nhìn không quen nổi cách làm của vợ chồng nhà đối diện. Trước đây chẳng coi con trai mình ra gì. Bây giờ biết con trai mình không phải kẻ ngốc mà là thiên tài thì lại nóng lòng muốn thông báo với cả thế giới. Như thể công lao bọn họ sinh Hướng Dương ra lớn đến nhường nào. Quan điểm của Quý Thu Viễn khác với Lâm Nguyệt Cầm. Ông không quan tâm thái độ của vợ chồng kia thế nào. Trái lại hơi khó chịu vì Hướng Dương dễ dàng đạt thành công. Nói móc bà một câu. Bà có đố kỵ nữa cũng vô dụng. Cũng có phải bà đẻ ra đâu. Tôi đố kỵ chỗ nào. Chỉ chưa thấy người làm cha mẹ nào đã sinh con ra mà lại vô trách nhiệm thế bao giờ thôi. Lúc trước Quý Nghiễn quan tâm Hướng Dương thế còn gì? Ông xem bọn họ có qua đây cảm ơn Quý Nghiễn được một câu không? Quý Thu Viễn nói trúng tim đen của bà. Bà đâu có muốn nhà họ cảm ơn Quý Nghiễn. Bà muốn nhà họ cảm ơn bà thì có. Lâm Nguyệt Cầm cũng không chịu thua kém. Nói mỉa lại, cảm ơn tôi thì cũng nên thôi. Lúc Lý Lệ Liên bầu Hướng Kiệt là tôi chăm Hướng Dương giúp chứ gì. Lúc trước ông làm ở ngoài chẳng quan tâm gì sắt. Về đến nhà nhìn thấy Hướng Dương là không vui. Ông cũng nghĩ nó là một thằng ngốc còn gì. Bây giờ Hướng Dương không chỉ tìm được công việc ngon nghẻ mà trông chắc cũng kiếm được kha khá. Nhìn thái độ đột nhiên thay đổi của vợ chồng bọn họ là biết. Không thì cũng chẳng ôm quyển tạp chí đi khoe khắp nơi đâu. Quý Thu Viễn ghét nhất là Lâm Nguyệt Cầm lôi chuyện công việc ra nói ông. Cười khẩy một tiếng, làm nghệ thuật có gì mà hay. Công việc không ổn định, có khi bây giờ chỉ tạm thời kiếm được tiền thôi. Còn tương lai thì không biết đâu mà lần. Lâm Nguyệt Cầm quay phắt sang hỏi con trai mình. Quý Nghiễn, mày thân với Hướng Dương thế. Biết một tháng nó kiếm được bao nhiêu không? Quý Nghiễn không ngờ mình chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng bị vạ lây. Đáp lại, con không biết, dù có biết cậu cũng không nói cho bố mẹ. Lâm Nguyệt Cầm vẫn chưa từ bỏ ý định, như nhất định phải truy hỏi tận gốc. Mày rảnh thì hỏi Hướng Dương xem. Chắc là nó không ngại nói cho mày đâu. Quý Nghiễn hơi mất kiên nhẫn. Không thích Lâm Nguyệt Cầm dò la chuyện riêng tư của người khác khắp nơi trên danh nghĩa quan tâm. Mà Quý Thu Viễn không muốn Lâm Nguyệt Cầm lấy chuyện ra nói bóng nói gió mình nữa nên chỉ có thể nhắm vào con trai mình. Mày cũng sắp tốt nghiệp rồi. Đã nghĩ sau này muốn làm gì chưa? Nhắc tới chuyện này, Quý Nghiễn không hề tự tin chút nào. Con vẫn đang nghĩ, còn nửa năm nữa. Cũng không vội, Lâm Nguyệt Cầm vẫn rất quan tâm tới tương lai của con trai nên không lời qua tiếng lại với Quý Thu Viễn nữa. Tiếp tục nói chủ đề này. Mẹ nghe nói mấy đứa sau khi tốt nghiệp ngành này đều làm kỹ sư. Kỹ sư cũng được, nghe nói lương cao, chắc thế à? Lâm Nguyệt Cầm vẫn đang tích cực nói đạo lý. Mày phải hăng hái lên một tí, đừng có uể oải mãi thế. Sếp người ta phỏng vấn xem cái mặt mày thế này thì sao dám dùng mày chứ? Quý Nghiễn nhíu mày nhưng không phản bác. Cậu cũng không thích nghe những điều tiêu cực như vậy từ mẹ mình. Lâm Nguyệt Cầm càng nói càng hăng say. Cần mẹ hỏi thăm giúp mày xem có chỗ nào thiếu người không? Tốt nhất là tìm chỗ gần nhà ấy. Mẹ, Quý Nghiễn đột nhiên lên tiếng ngắt lời bà. Nghĩ một chốc mới đáp lại. Cũng không phải con muốn làm ở đâu là đi được đó. Để con tự tìm đi. Thường thì đến công ty làm việc khá nhiều. Chắc chỗ gần nhà khó tìm hơn. Thật ra Quý Nghiễn vốn định nói muốn lên thành phố. Vừa vặn cũng là lý do chuyển ra ngoài luôn. Nhưng bây giờ cậu vẫn rất bế tắc. Cũng không biết sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc gì nên không dám tùy tiện kết luận. Thế à, Lâm Nguyệt Cầm cũng không nghĩ nhiều. Vẫn đang càm giảm, tốt nhất là gần nhà chút đi. Mày ngố lắm, sống ở ngoài kiểu gì? Đúng rồi, mày với con bé ấy sao rồi? Con bé nào? Quý Thu Viễn nhướng mày. Gần đây cứ nghỉ là nó lại nói chuyện điện thoại với ai suốt ấy. Được 1-2 năm gì đấy, chắc chắn là con gái. Đúng là con gái thật nhưng đối tượng là Thẩm Tú Thanh. Tất cả chủ đề bàn chuyện đều là Hướng Dương. Ngay từ đầu Quý Nghiễn đã không muốn giải thích và cũng rất khó để giải thích nên cứ ngầm thừa nhận như vậy. Nếu đã không tiện giải thích thì Quý Nghiễn dứt khoát giả ngu. Chẳng sao hết, lần này không đợi Lâm Nguyệt Cầm nói gì. Quý Thu Viễn đã nói. Nếu người ra không thích mày thì bỏ đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Quý Nghiễn không muốn nói chuyện. Năm nay chưa đến 30 Tết. Hướng Dương đã về sớm vào 29 Tết. Có lẽ do gần đây Thẩm Tú Thanh nhận hơi nhiều việc cho Hướng Dương. Cũng nhận ra mình đã chiếm quá nhiều thời gian cặp gà bông nhà người ta ở bên nhau nên sau khi hoàn thành công việc cuối năm, cô đã cho Hướng Dương nghỉ trước. Khi Hướng Dương về, Quý Nghiễn thường sẽ nhận được tin trước. Nhưng lần này hơi khác. Lúc Thẩm Tú Thanh nói cho cậu cũng tiện thể nhắc tới. À, chị cũng nhận được điện thoại của cô Lý. Hỏi chị chừng nào Hướng Dương được về nhà. Quý Nghiễn có chút sững sờ. Phản ứng đầu tiên là, cô ấy hỏi làm gì nhỉ? Chẳng trách Quý Nghiễn lại phản ứng vậy. Lý Lệ Liên chưa từng quan tâm quá nhiều suốt 3 năm Hướng Dương ở ngoài. Năm đầu tiên Hướng Dương về nhà còn bị bà hiểu lầm có phải được bao nuôi hay không. Sau đó khi bắt đầu nhận được tiền Hướng Dương kiếm được mới dần không mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa mà trở nên vui vẻ hòa nhã hẳn lên. Năm nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà đầu tiên là Hướng Hoàng Tu khoe Hướng Dương lên tạp chí khắp làng. Lý Lệ Liên lại đột nhiên quan tâm đến cậu con cả đang ra sức làm việc ở bên ngoài. Không biết, chắc tự dưng muốn làm một người mẹ tốt. Giọng điệu Thẩm Tú Thanh hài hước. Nói đầy ẩn ý, người bình thường hoàn toàn không nghe ra cô đang nói mỉa mai. Nhưng Quý Nghiễn lại nghe ra được. Không nhịn được khẽ cười. Thẩm Tú Thanh trông có vẻ thân thiện và điềm đạm nhưng thực chất cũng nóng tính. E rằng chuyện bao nuôi hồi đó đã khiến cô không có thiện cảm với Lý Lệ Liên lắm. Này là phải không quan tâm đến con cái nhiều thế nào mới có thể gây ra hiểu lầm như vậy. Quý Nghiễn có thể không hiểu nhưng Thẩm Tú Thanh làm nghề này. Thường xuyên phải ký hợp đồng và thương lượng với người khác nên cô biết rất rõ lý do tại sao. Bố Hướng Dương là doanh nhân. Có thể không liên quan đến ngành nghệ thuật chút nào nhưng với sự nổi tiếng của con trai mình. Ông có thể mượn điểm bắt đầu này để tạo đề tài và giành được thiện cảm từ khách hàng hết sức dễ dàng. Hơn nữa Hướng Dương không phải một nghệ nhân bình thường mà hắn là một nghệ nhân mắc chứng tự kỷ. Cho dù không được quá nhiều người biết đến nhưng một khi hình ảnh nỗ lực và tích cực đã đi sâu vào lòng người thì sẽ đàm phán thành công việc kinh. Giành dễ dàng hơn, ai không biết thì sẽ nghĩ rằng Hướng Hoàng Tu đã vất vả nuôi nấng Hướng Dương trưởng thành. Bồi dưỡng nên được đứa con ưu tú, là một người cha tốt, lá bài tình thân có thể áp dụng được cho bất cứ trường hợp nào. Gần như mọi việc đều thuận lợi, Thẩm Tú Thanh đã được mở mang về mặt tiêu cực và tích cực của lòng người. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bất kể cha mẹ của người khác làm có tốt hay tệ thì cô cũng biết mình không có quyền tùy ý bình luận nên không nói mấy điều này với Quý Nghiễn. Mà cậu cũng không còn là trẻ con nữa. Những lời này không nói rõ cậu cũng có thể hiểu được. Quý Nghiễn trò chuyện với Thẩm Tú Thanh thêm vài câu rồi mới cúp máy. Ngày Hướng Dương về, Quý Nghiễn căn đúng giờ chuẩn bị ra đầu làng đón hắn. Bây giờ cả làng ai ai cũng biết cậu rất thân với Hướng Dương nên cậu cũng không lo người khác sẽ nghĩ thế nào. Chỉ là 2 năm trước cậu đứng một mình ngoài đầu làng đợi hắn. Nhưng năm nay thì khác. Lý Lệ Liên mang theo Hướng Kiệt 8 tuổi đứng đợi ở đầu làng từ sáng sớm. Ngay cả Hướng Hoàng Tu cũng ở đó. Cả nhà đều đi, như thể sợ người ta không biết bọn họ đang đợi con trai về vậy. Hai vợ chồng gặp những người quen biết trên đường sẽ chào hỏi nhiệt tình. Chỗ nào cũng khoe bọn họ đang đợi để đón Hướng Dương về nhà. Chỉ có Hướng Kiệt nhíu mày đầy miễn cưỡng, như thấy chờ đợi vô cùng nhàm chán. Chỉ muốn mau mau về nhà. Quý Nghiễn thấy cảnh tượng này thực sự không biết nên nói gì. Tâm trạng chắc hẳn là phức tạp nhưng bỗng dưng cậu hơi muốn cười. Đúng, muốn cười. Muốn cười vì thấy hết sức buồn cười. Vì thế cậu cười thật. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới bố mẹ Hướng Dương cũng sẽ có lúc thế này. Nửa tiếng sau, một chiếc xe màu đen dừng ở đầu làng. Quý Nghiễn nhận ra đó là xe của studio. Tài xế luôn dừng ở chỗ này thả Hướng Dương xuống rồi mới quay đầu xe rời đi. Khi Hướng Dương xuống xe, Quý Nghiễn đứng đợi ở một bên để bố mẹ Hướng Dương lên đón trước. Ở ngoài, cậu không tiện thể hiện mình còn thân hơn người nhà hắn. Hướng Hoàng Tu và Lý Lệ Liên đón Hướng Dương xong mỗi người đứng ở một bên cạnh hắn. Nói chuyện với hắn đầy chu đáo và thân thiết. Có lẽ là muốn tạo ấn tượng cả nhà vui vẻ đoàn tụ trong mắt người ngoài. Nhưng Hướng Dương lại không nhìn bố mẹ mình. Hắn nhìn một phát là thấy Quý Nghiễn. Lập tức đi thẳng về phía cậu như thể không nghe thấy hai người nói gì. Vợ chồng Hướng Hoàng Tu đột nhiên lâm vào xấu hổ. Ngay cả Quý Nghiễn cũng sững sờ. Không ngờ Hướng Dương sẽ phớt lờ cha mẹ mình. Nhưng hắn vốn là người tự cho mình là trung tâm nên đây mới là phản ứng hắn nên có. Quý Nghiễn nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt của Hướng Dương. Ngay khoảnh khắc đó cậu đã hiểu. Thực ra Hướng Dương không cần cưỡng ép bản thân trở về nơi này vì hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ gia đình mình. Cũng không có ký ức tuổi thơ vui vẻ nào. thậm chí còn bị dân làng coi thường là thiểu năng trí tuệ. Những lời lẽ khó chịu và nhục nhã đã bủa vây hắn và đi cùng hắn trong nửa đầu cuộc đời. Nhưng hắn vẫn quay trở về. Vậy nên cậu ấy mới luôn về nhà vì mình. Cách chương.